Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2236, chương 2238, cường cường chi chiến. Lão giả xuất hiện quá mức đột nhiên, chính là Tiêu Phó các chủ cũng không có trước giờ báo hiệu đến. Bất quá làm hắn thấy rõ lão giả dung nhan về sau. Con người trong nháy mắt lui như châm mang. Theo bản năng lui lại hai bước, nguyên bản kiêu ngạo thần sắc cuối cùng xuất hiện một chút sợ hãi. Liền khí thế đều uể oải không ít. Đao, thần, Tiêu Phó các chủ gắt gao nhìn chằm chằm lão giả. Thanh âm cơ hồ là từ yết hầu bên trong đè ép đi ra. Đại điện bên trong cái khác trường lão các tiên tôn nghe được hai chữ này về sau. Cũng nhao nhao đứng dậy. Lại có một loại như lâm đại địch ảo giác, thấy rõ đao thần xuất hiện cho bọn hắn tâm linh mang cho bao lớn trùng kích. Ngày xưa đao thần áp đảo vạn tiên bên trên, là vị thứ nhất tiếp xúc đến trong truyền thuyết chúa tể cảnh nhân vật thần thoại. Lệnh vô số tiên giả vì đó lễ bái tôn sùng, cho dù cho tới bây giờ đao thần vẫn lạc, bọn họ đáy lòng vẫn như cũ còn sót lại lấy đối với đao thần sợ hãi. Kinh thúc, đối với đao thần xuất hiện, Tần Dương cũng thật bất ngờ, bởi vì hắn biết đao thần hiện tại đã không phải ban đầu cái kia đỉnh phong thần thoại, mà là một vị hơi tàn lấy sinh mệnh lão giả. Mỗi một lần xuất thủ, đều tại thiêu đốt lên hắn còn sót lại không nhiều lắm sinh cơ. Lần này đến giúp hắn, chẳng khác gì là liều lên chính mình mạng, trong lòng không khỏi cảm động vô cùng. Ha ha, không nghĩ tới a, liền đao thần tiền bối đều đến. Đi qua lúc đầu bối rối về sau, Tiêu Phó các chủ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù sao lão đầu trước mắt không có ban đầu thực lực, căn bản không đủ gây sợ. Hắn mắt nhìn Tần Dương, cười lạnh nói, làm sao, đao thần tiền bối là dự định cứu cái này tiểu tử sao? Không phải. Kinh Bát Thiên lắc đầu, cái kia là tới làm cái gì? Tới uống trà sao? Tiêu Phó các chủ cười lạnh nói, các loại lão phu giết tiểu tử kia, lại bồi đao thần tiền bối chậm rãi uống trà. Như thế nào? Mà tính một khoản, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Tiêu Phó các chủ khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn lại, chứng kiến cái kia thân ảnh quen thuộc. Thần tình trên mặt xuất hiện biến hóa, hơi nheo mắt lại, khách quý ít gặp a, cái này trường lão các ngươi bao lâu không có đi lên. Cổ Tam Thiên ngẫm lại, thở dài nói, không nhớ rõ, thật lâu đi, là thật lâu. Tiêu Phó các chủ trên mặt hiện ra nụ cười, như vậy lần này đến, cũng là uống trà, lão già ta không thích uống trà, ưa thích uống rượu. Cổ Tam Thiên nhếch miệng cười nói, hơn nữa ưa thích nhấc lấy người khác đầu uống rượu, cái kia sẽ rất đã. Tiêu Phó các chủ trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, từ lần đó sự tình về sau, trường lão các có 196 tên hộ vệ mất tích bí ẩn, có 17 vị dự bị trưởng lão tử vong, còn có 3 vị bên trên nhóm trưởng lão đồng dạng bị giết. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là ngươi làm đi, giết nhiều người như vậy, mặc dù có thiên đại thù cũng nên kết, hà tất đuổi theo không phóng. Không phải ta lão đầu tử đuổi theo không phóng, mà là còn phải có người chết. Tỷ như, ngươi, Cổ Tam Thiên chỉ vào Tiêu Phó các chủ, trong mắt hàn mang chớp động. Tiêu Phó các chủ cười rộ lên, vì sao mà cười? Cổ Tam Thiên hỏi. Tiêu Phó các chủ lắc đầu, không có gì, liền là nhớ tới trước đây một chút sự tình, lúc ấy hai người chúng ta là bạn tốt nhất, thậm chí có thể nói là hảo huynh đệ, hơn nữa ngươi còn đã cứu ta duy nhất một lần mạng. Không nghĩ tới a, vật đổi sao rời, bây giờ cũng đã thành cừu nhân, ngươi nói cái này, vận mệnh, hai chữ buồn cười không buồn cười. Không buồn cười, Cổ Tam Thiên, nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói, ngươi tự tay giết ta nữ nhân, cho dù là dâng lên mặt mệnh lệnh, ngươi giết nàng, đây là sự thật, không sai, là ta giết, là ta tự mình chạm bên dưới Mộ Dung Xương đầu. Hơn nữa cũng không phải là phía trên hạ lệnh, là ta sở trường về tự làm chủ. Tiêu Phó các chủ cũng không có ngụy biện, trực tiếp thừa nhận. Cổ Tam Thiên khóe mắt có hơi run rẩy, nắm tay nặn mấy lần, lại chậm rãi buông ra, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì, vì cái gì? Tiêu Phó các chủ giống như cũng đang tự hỏi, ngón tay nhẹ nhàng gõ chân của mình bên cạnh. Vài giây sau hắn ra mặt cuối cùng hơi có chút dữ tợn, cũng âm trầm rất nhiều. Hắn nhìn xem Cổ Tam Thiên, nguyên bản còn mang theo hiền lành ánh mắt cuối cùng hiện ra nồng đậm oán hận. Bởi vì ghen ghét, Tiêu Phó các chủ thanh âm đều tại thời khắc này trở nên có chút khàn giọng. Lúc trước chúng ta nắm giữ đồng dạng thiên phú, nắm giữ đồng dạng tu hành đại đạo, thế nhưng ngươi dù sao cũng so ta cường một chút, dù là ta cố gắng nữa, lại khắc khổ tu luyện, cũng thủy chung không kịp ngươi. Ngươi ở bên ngoài cùng những cái kia tiên tử tìm tình làm vui mừng thời điểm, ta trốn ở mật thất bên trong tu luyện. Ngươi tại phàm giới hí kịch du nhân gian thời điểm, ta đang luyện công phòng bên trong dùng rất tàn khốc phương thức ma luyện chính mình. Nhưng ta luôn là còn kém như vậy một bước, mới có thể đuổi kịp ngươi bộ pháp, mới có thể khiến người khác ánh mắt đều tập trung tại trên người ta. Ngươi nói cái này công bằng sao? Ta nỗ lực lại nhiều, cũng không chiếm được môn phái coi trọng. Ta lại ưu tú, cũng chỉ có thể sống ở ngươi bóng ma bên dưới. Cho nên, không có ngươi, ta mới có thể chân chính thành công. Ta mới có thể đứng cao hơn. Nghe lấy Tiêu Phó các chủ bao hàm oán hận lời nói, Cổ Tam Thiên nhắm mắt lại, hiện lên một tia thống khổ, thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến muốn tranh với ngươi cái gì. Thậm chí ta đều đã trải qua chuẩn bị đem trường lão các chuẩn trưởng lão kế thừa vị trí tặng cho ngươi, đánh giám. Tiêu Phó các chủ cắt ngang hắn lời nói, lạnh lùng nói, lúc này ngươi làm cái gì thánh nhân? Coi như ngươi lúc đó thật nguyện ý thoái vị, vậy cũng chẳng qua là bố thí mà thôi. Chỉ có dựa vào chính mình tranh thủ được mới là ta mong muốn. May mà ta làm đến. Lúc ấy trường lão các chỉ nói là muốn cầm Mộ Dung Xương trở về, đồng thời không nói muốn giết nàng. Nhưng ta cảm thấy giết nàng tương đối tốt, bởi vì chỉ có giết nàng, ngươi mới có thể lâm vào điên cuồng. Ta qua giải khai ngươi, ngươi lựa chọn cùng trường lão các là địch, chính là ta xuất đầu tốt nhất cơ hội. Ngươi nhìn ta hiện tại đứng hàng trường lão các phó các chủ vị trí, nếu như lúc trước ngươi không có lựa chọn phản bội, ta khẳng định là không chiếm được tất cả những thứ này. Cho nên giết Mộ Dung Xương là đời ta làm chính xác nhất quyết định, có thể cũng là người rất quyết định ngu xuẩn. Cổ Tam Thiên chậm rãi nói ra, hắn giải khai bên hông quanh năm mang theo một cái bầu rượu, để dưới đất, sau đó lại từ nhẫn chữ vật xuất ra một khỏa mỹ lệ nữ nhân đầu, đặt ở bầu rượu bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân gương mặt, lẩm bẩm nói, Sương Nhi, cần phải kết thúc tất cả những thứ này thời điểm, Tần Dương gặp qua cái kia nữ nhân đầu. Là Mộ Dung Xương, Hề Giao mẫu thân. Cổ Tam Thiên xuất ra một thanh trúc kiếm, dùng tay áo lau lau, thoạt nhìn rất đơn sơ trúc kiếm, lại không tên ẩn chứa một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Ngươi không sợ cái kia người đi ra? Lúc trước ngươi chính là đã đáp ứng hắn, sẽ không lại giải khai chính mình công lực. Tiêu Phó các chủ nhàn nhạt nói. Cổ Tam Thiên lắc đầu, như là đã đến, liền không có gì đáng sợ. Hơn nữa, cái kia người có ở đó hay không còn là hai chuyện khác nhau. Sợ cái rắm. Nói xong, Cổ Tam Thiên hướng phía trước đạp mạnh. Bàng bạc tiên lực trong nháy mắt từ thể nội dâng trào mà ra, kích thích vạn trượng khí kình, mà ở chân hắn bên dưới, xuất hiện một bộ cự đại thái cực đồ án, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, như tụ vũ trụ mênh mông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.